Y Như xin thân ái chào tái ngộ cùng các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chương 17 của tiểu thuyết Biểu tượng đánh mất. Trùm Inoseto là một mẫu vật đáng sợ. Một người đàn bà hung hăng, cao chưa tới một thước rưỡi, dáng người nhỏ thó, xương xẩu và bị bệnh bạch tạng, làm làn da lốm đốm của bà không khác gì bề mặt của phiến đá granite dơ bẩn. Bộ áo quần nhăn nhúm khoác lên thân hình gầy gò của bà thấy lùng nhùng như cái bao rỗng. Cái áo hở cổ không làm sao che được cái sẹo chạy dài trên cổ. Những cộng sự của bà thường kháo nhau rằng cái duy nhất bà muốn che giấu là bà có ria mép, nhưng được nhổ cẩn thận. Inoseto điều hành cơ quan CIA's Office of Security hơn 10 năm nay. Bà có một chỉ số thông minh vượt bậc và một bản năng xử trí chính xác ghê hồn. Sự kết hợp đó khiến bà củng cố thêm sự tự tin khi muốn bức hiếp một người nào đó phải thi hành một mission impossible. Thậm chí căn bệnh ung thư cuống họng quái ác cũng không hất bà ra khỏi địa vị hiện thời của bà. Trận chiến giữa bà với bệnh ung thư cuống họng đã để lại tổn thất một tháng làm việc, một nửa giọng nói và một phần ba trọng lượng cơ thể. Nhưng khi bà trở lại làm việc thì giống như chả có việc gì xảy ra. Inoseto xuất hiện như là một người không thể hủy diệt được. Landon nhận thấy có lẽ anh không phải là người duy nhất lầm lẫn Seto là đàn ông khi nói chuyện phone với bà. Nhưng bà trùm vẫn nhìn chằm chằm vào anh với hai con mắt đen đang cố nén giận dữ. Landon nói, một lần nữa tôi xin tạ lỗi thưa bà. Tôi vẫn đang cố gắng để gánh lấy trọng trách của tôi ở đây. Có một gã tự nhận là Peter Solomon gạt tôi đến DC tối nay. Anh lấy tờ fax trong áo. Cái này hắn gửi cho tôi sáng nay. Tôi đã ghi lại số chuyến bay. Cho nên nếu có thể bà phone cho FAA và kiểm tra. Bàn tay nhỏ thó của Seto bung ra và giật lấy tờ giấy. Bà nhét vào túi áo, thậm chí không thèm mở ra xem. Ông giáo sư, tôi đang chỉ huy một cuộc điều tra, và đến khi nào ông bắt đầu nói cho tôi những điều tôi cần biết, tôi yêu cầu ông không nói gì hết trừ những điều cần thiết. Rồi Seto quay sang ông sếp cảnh sát, bước sát tới và nhìn chòng chọc vào anh bằng hai con mắt nhỏ xíu nói, thầy đội Anderson, anh có dám nói cho tôi biết cái quái gì đã xảy ra ở đây không? Người gác cổng phía đông nói với tôi, anh tìm được một bàn tay người ở dưới sàn nhà, có đúng không? Anderson bước sang một bên để bà có thể nhìn rõ một vật đang nằm ở giữa phòng. Dạ, thưa bà. Chỉ vừa mấy phút trước. Bà liếc sơ qua bàn tay như nó chả khác gì một miếng vải đặt không đúng chỗ trên áo quần. Và anh chẳng nhắc gì đến nó khi tôi gọi cho anh. Tôi nghĩ bà biết. Đừng có nói dối với tôi. Người Anderson nhũn xuống dưới cái nhìn chằm chằm của Seto, nhưng giọng anh vẫn tự tin. Thưa bà, mọi việc tiến hành tốt đẹp. Seto nói, giọng cũng tự tin không kém. Tôi thật sự nghi ngờ đó. Đội pháp y đang trên đường tới. Người nào làm chuyện này có thể để lại dấu tay. Seto lộ vẻ không tin. Một người có đủ khôn lanh, biết cách mang một bàn tay người lọt qua trạm kiểm soát, thì có lẽ cũng đủ khôn lanh để biết cách không để lại dấu tay. Có thể đúng như vậy, nhưng tôi có trách nhiệm phải điều tra. Được, giờ phút này tôi gỡ cho anh cái trách nhiệm đó. Tôi thay thế anh. Anderson nói cứng. Chuyện này có đúng là trách nhiệm của US không? Đúng quá đi chứ. Đây là vấn đề an ninh quốc gia. Bàn tay của Peter, Landon tự hỏi, sửng sốt nhìn hai người đốt chát nhau. An ninh quốc gia. Landon nghĩ mục đích khẩn cấp để tìm cho được Peter là trọng trách của anh, chứ không phải của Seto. Bà trùm US dường như hoàn toàn ở lãnh vực khác. Anderson tỏ ra bối rối. An ninh quốc gia. Với tất cả thận trọng thưa bà tôi. Seto cắt ngang. Tôi khẳng định lần chót, chức vụ của tôi cao hơn anh. Tôi đi yêu cầu anh thi hành tất cả những gì tôi chỉ thị. Thi hành và không thắc mắc. Anderson gật đầu và nuốt nước bọt một cách khó khăn. Nhưng ít nhất, sao ta không lấy dấu tay của bàn tay này để xác minh coi nó có phải là bàn tay của Peter Solomon hay không? Landon nói, cảm tưởng đó là một xác minh chán ngấy. Tôi sẽ xác minh nó. Tôi nhận ra chiếc nhẫn của ông ta và bàn tay của ông. Anh ngưng lại một chút rồi nói tiếp. Mấy vết xăm này còn mới, ai đó cũng chỉ mới xăm lên tay của Peter thôi. Lần đầu tiên kể từ lúc bà đến, Seto trông có vẻ bối rối. Xin lỗi ông, bàn tay này bị xăm. Landon gật đầu. Ngón cái là một vương miện và ngón trỏ là một ngôi sao. Seto lấy cặp kính ra và bước tới bàn tay. Bà đi vòng bàn tay như một con cá mập. Landon nói tiếp. Thêm nữa, mặc dù ta không thấy ba ngón kia, nhưng tôi tin chắc ba ngón này cũng có dấu xăm trên đầu ngón tay. Với dáng vẻ tò mò, Seto ra lệnh cho Anderson. Thầy đội, anh có thể xem xét mấy ngón tay kia cho tụi tôi được không? Anderson cúi xuống bên cạnh bàn tay, cẩn thận tránh chạm vào nó. Cầm của anh gần như đụng xuống sàn nhà và nhìn ngược lên mấy ngón tay đang co lại. Ông ấy đúng thưa bà. Tất cả đầu ngón tay đều có hình xăm, mặc dù tôi không thể thấy cái đó là cái... Landon nói giọng dứt khoát. Một mặt trời, một lồng đèn và một chìa khóa. Seto quay phắt lại với Landon, cặp mắt nhỏ nhìn anh dò xét. Ông làm thế nào mà biết chắc như vậy? Landon nhìn trừng lại. Hình ảnh một bàn tay người có đánh dấu trên đầu ngón tay là một hình tượng rất xưa. Nó được biết đến như là bàn tay của những bí ẩn. Anderson đứng phắt dậy. Cái này cũng có tên. Landon gật đầu. Nó là một trong những hình tượng bí mật nhất của thế giới cổ xưa. Seto vểnh cái đầu lên như một con gà trống. Vậy thì cho tôi hỏi, nó đang làm cái quái gì ở ngay giữa nhà quốc hội? Landon ước sao anh tỉnh giấc để thoát khỏi cơn ác mộng này. Đó là một truyền thống, thưa bà. Nó được dùng như là một lời mời. Bà gằn giọng, một lời mời? Cho cái gì? Landon nhìn xuống mấy biểu tượng trên bàn tay bị cắt của bạn. Hàng nhiều thế kỷ qua, bàn tay của những bí ẩn được dùng như là một lời triệu tập bí ẩn, một lời mời để nhận một tri thức bí mật, một tri thức được bảo vệ chặt chẽ và chỉ một số ít người chọn lọc được biết. Seto khoanh tay lại và nhìn lên anh với cặp mắt đen nhánh. Tốt, ông giáo sư, so với những người không biết sao mình lại có mặt ở đây, nãy giờ, ông làm được việc đó. Đến đây đã hết chương 17. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 18. Catherine Solomon khoác chiếc áo choàng thí nghiệm và bắt đầu thủ tục kiểm tra mỗi khi cô vào phòng thí nghiệm. Anh cô thường gọi đùa, đó là những hiệp đá banh của cô. Như những bậc cha mẹ đang lo lắng trông xem đứa con cưng đang ngủ, Catherine thò đầu vào phòng cơ khí. Bộ pin nhiên liệu hydro điều hành tốt. Những bình nhiên liệu lưu trữ nằm an toàn trên các kệ. Sang hiệp kế tiếp, Catherine tiếp tục đi xuống phòng lưu trữ. Dữ liệu vẫn như thường lệ, hai bộ đĩa holographic backup vẫn an toàn chạy rì rầm trong phòng điều hòa nhiệt độ. Tất cả nghiên cứu của mình đây, Catherine tự nhủ khi cô dán mắt nhìn xuyên qua tấm kính chống bể dày gần 10 phân, không to như cái tủ lạnh của các thiết bị lưu trữ đàn anh của nó. Trông nó giống như cặp loa stereo được đặt chễm chệ trên hai kệ đứng. Cả hai bộ đĩa holographic của phòng thí nghiệm của cô được chạy song hành và số liệu hoàn toàn giống nhau. Được sử dụng như là đĩa backup lưu trữ công trình của cô. Bình thường, đĩa backup thường được đặt ở một nơi khác để đề phòng trường hợp như động đất, cháy nhà hay bị trộm. Nhưng Catherine và anh cô đồng ý với nhau, đây là chuyện tối mật. Mỗi khi những dữ liệu ở đây được mang ra khỏi phòng thí nghiệm, thì có thể nó không còn riêng tư nữa. Hài lòng khi thấy mọi việc tiến triển tốt đẹp, cô đi trở xuống hành lang. Khi cô rẽ vào cuối hành lang, cô nhận thấy một chuyện bất bình thường ở cuối phòng thí nghiệm. Cái gì vậy? Một ánh sáng lờ mờ làm sáng lên các thiết bị ở đây. Cô vội vàng chạy đến kiểm tra, ngạc nhiên khi thấy nguồn sáng phát ra sau cửa kính của phòng điều khiển. Ảnh ở đây! Catherine chạy bay đến cuối phòng thí nghiệm, tiến tới phòng điều khiển, hổn hển mở cửa và chạy vào la lên. Anh Peter! Một cô gái mũm mĩm đang ngồi trước bàn điều khiển, nhảy dựng lên. Ôi trời, chị làm em hết hồn. Tris Dunner, người duy nhất trên hành tinh này được phép trở vào đây, là chuyên viên phân tích hệ thống dữ liệu của Catherine, và cô ít khi làm việc vào cuối tuần. Cô gái 26 tuổi này là một thiên tài về khoa tạo mô hình dữ liệu và đã ký một giấy cam kết không tiết lộ những gì ở đây. Một giấy cam kết làm theo tiêu chuẩn của Sở Tình báo KGB. Tối nay, cô đang phân tích các dữ liệu trên màn hình plasma trong phòng điều khiển. Một màn hình khổng lồ nhìn trông chẳng khác gì các màn hình trong phòng điều khiển không gian của NASA. Tris nói, em xin lỗi, em không biết chị đã ở đây. Em cố gắng xong công việc trước khi chị và anh của chị đến. Cô có nói chuyện với anh ấy không? Anh đến trễ và không trả lời phone của tôi. Tris lắc đầu. Em cá với chị. Giờ này anh vẫn còn vật lộn với cái iPhone chị mới tặng cho anh. Catherine lấy làm thú vị với câu khôi hài của Tris, và sự hiện diện của Tris khiến cô nảy ra một ý tưởng. Thật ra tôi rất vui khi thấy cô ở đây tối nay. Cô có thể giúp tôi một chuyện được không, nếu cô không thấy phiền? Gì cũng được mà, em tin chắc nó không chán như coi đấu bóng bầu dục. Catherine hít một hơi dài, cố lấy lại bình thản. Tôi không biết làm sao để giải thích, nhưng mới sớm hôm nay tôi nghe một câu chuyện bất bình thường. Tris Dunner không biết Catherine đã nghe chuyện gì, nhưng rõ ràng cô đang bối rối. Đôi mắt xám lúc nào cũng bình thản của sếp cô hôm nay lộ một sự băn khoăn, và từ lúc vào đây cô đã ba lần vén tóc ra sau tai. Tiếng gọi của sự hồi hộp như Tris thường gọi, một khoa học gia lỗi lạc, một tay chơi xì phé ồn ào. Catherine nói, đối với tôi chuyện này nghe như tiểu thuyết, một truyền thuyết cổ. Và rồi cô ngừng nói, một lần nữa lại vén lọn tóc ra sau tai. Rồi sao? Catherine thở dài. Và rồi dựa vào một nguồn tin đáng tin cậy tôi mới được nghe hôm nay, nói rằng huyền thoại đó là hiện thực. Rồi sao nữa? Chị ấy đưa mình đi tới đâu với chuyện này đây? Tôi sẽ nói với anh tôi về chuyện này, nhưng tôi chợt nghĩ là cô có thể giúp tôi có chút khái niệm nào đó trước khi tôi nói chuyện với anh tôi. Tôi mong mỏi muốn biết, trong suốt quá trình lịch sử, huyền thoại này đã từng được chứng nghiệm hay chưa? Trong suốt quá trình lịch sử? Catherine gật đầu. Tất cả thời điểm trong lịch sử của mọi nơi trên thế giới, của mọi ngôn ngữ. Một lời thỉnh cầu kỳ khôi, Tris nghĩ, nhưng có thể thực hiện được. Nếu là 10 năm trước thì việc này khó mà làm nổi. Tuy nhiên ngày nay, với mạng lưới toàn cầu Internet, những thư viện và viện bảo tàng lớn trên thế giới đang trên đường mã số hóa bằng cách kết hợp một công cụ tìm kiếm đơn giản với một bộ dịch tự động hiện đang được dùng trong quân đội và dùng những từ khóa thích hợp, thì mục đích của Catherine có khả năng đạt được. Tris nói, không thành vấn đề. Nhiều sách tra cứu trong phòng thí nghiệm chứa những bản văn viết bằng ngôn ngữ cổ, và vì vậy Tris thường được yêu cầu viết chương trình cho bộ nhận dạng chữ viết OCR, Optical Character Recognition, để chuyển những ngôn ngữ ít người biết sang Anh ngữ. Cô là chuyên viên hệ thống dữ liệu duy nhất trên hành tinh đã xây dựng những bộ OCR để chuyển sang Anh ngữ từ các ngôn ngữ Old, Frisian, Maek và Akkadian. Các OCR trên sẽ hữu dụng trong chuyện này, nhưng thủ thuật chính để xây dựng một con nhện tìm kiếm có hiệu quả là chọn các từ khóa. Đơn giản nhưng không quá giới hạn. Catherine có vẻ đã đi trước Tris một bước và đã viết xuống giấy một số từ khóa. Cô viết xuống một số từ, ngưng lại suy nghĩ vài giây, rồi lại cúi xuống viết thêm một số từ khác nữa. Xong, cuối cùng cô đưa tờ giấy cho Tris. Tris đọc kỹ các chuỗi ký tự cần phải tìm và mắt cô mở to. Catherine đang tìm hiểu cái huyền thoại điên khùng nào đây? Chị muốn em tìm hết những từ khóa này sao? Thậm chí cô không nhận ra được một số chữ trong đó. Nó có phải là Anh ngữ không vậy? Chị nghĩ là mình có thể tìm tất cả cái này ở một chỗ, đúng nguyên văn. Tôi chỉ muốn thử thôi. Tris muốn nói không được đâu, nhưng chữ khật bị nghẹn lại. Catherine cũng nhận thức được có một số định kiến sai lầm trở nên nguy hiểm nếu nó trở thành sự thật. Tris thực sự nghi ngờ những từ khóa này có thể giúp cô tìm ra những thông tin mà Catherine muốn biết. Catherine hỏi, bao lâu có kết quả? Vài phút để em viết con nhện và chạy nó, sau đó có thể cần khoảng 15 phút mới cho con nhện ngừng bò. Catherine trông có vẻ hứng thú. Lẽ vậy sao? Tris gật đầu. Phải mất cả ngày để một con nhện bình thường bò trên toàn bộ thế giới mạng, tìm những tài liệu, phân loại, nội dung và cho vào loại dữ kiện có thể tìm được. Nhưng đó không phải là loại nhện Tris đang viết. Tris giải thích. Em gọi tên chương trình này là người ủy quyền. Nó không hoàn toàn quang minh chính đại cho lắm, nhưng được cái chạy lẹ. Thiệt ra nó ra lệnh cho các công cụ tìm kiếm của người khác làm việc cho tụi mình. Hầu hết các cơ sở dữ liệu thường có thêm chức năng tìm kiếm đi kèm, như trong các thư viện, trường đại học, cơ quan chính phủ. Cho nên em biết một con nhện để tìm các công cụ tìm kiếm của họ, nhập từ khóa của chị vào và ra lệnh cho nó đi tìm. Với cách này, tụi mình khai thác sức mạnh của hàng ngàn công cụ tìm kiếm hoạt động cùng một lúc. Catherine lộ vẻ hài lòng. Xử lý song song đi mà. Một kiểu hệ thống dữ liệu đó bà chị ơi, Trish nói. Em sẽ gọi chị khi em có hết thứ, mọi thứ trong tay. Catherine vỗ lưng Trish nói và bước ra cửa. Tôi hài lòng lắm, tôi đến thư viện đây. Trish bắt đầu tập trung viết chương trình. Với trình độ của cô, viết một đoạn mã cho công cụ tìm kiếm chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng Trish Denner không hề nề hà. Cô sẵn sàng làm mọi chuyện cho Catherine. Đến giờ cô vẫn không tin được sự may mắn nào đã mang cô tới đây. Mình đã được quá nhiều. Chỉ mới hơn một năm trước, Trish xin thôi việc khi đang làm phân tích viên hệ thống dữ liệu ở một công ty kỹ thuật cao. Nhân lúc rảnh rỗi, cô viết vài chương trình miễn phí và viết một blog có tên Phần mềm điện toán tương lai trong lĩnh vực phân tích hệ thống dữ liệu. Cho dù cô không tin tưởng là sẽ có người nào đó đọc nó, nhưng rồi một chiều, phone cô lại reng. Một giọng thiếu nữ lịch sự hỏi, xin hỏi, có phải Trish Denner không? Vâng, tôi đây, xin vui lòng cho biết cô là ai. Tôi là Catherine Solomon. Catherine Solomon? Trish nghe muốn xỉu tại chỗ. Em vừa đọc sách của chị, Khoa học ý thức, một cánh cửa thời nay để đi đến kiến thức cổ xưa. Và em có đề cập nó ở trong blog của em. Người trong phone trả lời với giọng hòa nhã. Vâng, tôi biết, đó là lý do tôi phone cho cô. Biết rồi. Bỗng dưng Trish ngớ người ra. Trời ơi, thậm chí mấy nhà khoa học gia lỗi lạc cũng Google như ai. Catherine nói với cô, lô của cô hấp dẫn tôi. Tôi không ngờ môn hệ thống dữ liệu đã phát triển quá xa như thế. Trish hăm hở nói, dạ, đúng đó chị. Mô hình dữ liệu là một sự bùng nổ kỹ thuật mà các phần mềm chưa đuổi theo kịp. Vài phút sau, hai thiếu nữ bắt đầu huyên thuyên về công việc hệ thống dữ liệu của Trish, nói về kinh nghiệm phân tích, tạo mô hình và dự đoán sự hoán chuyển của một khối dữ liệu khổng lồ. Trish nói, đúng vậy đó, sách của chị đang đi vào trong đầu em đây nè, nhưng em chỉ hiểu vừa đủ để thấy nó có liên hệ với cái nghề hệ thống dữ liệu của em. Trong lưu của cô nói, môn tạo mô hình hệ thống dữ liệu có thể thay đổi trong việc nghiên cứu ý thức khoa học. Chính xác, em tin chắc môn tạo mô hình dữ liệu có thể làm cho ý thức học trở thành một ngành khoa học thực sự. Giọng Catherine nghe như hết hơi. Khoa học thực sự? Ý như nó đang là phản... Chết bà rồi, mình bậy quá. Ý em nói ý thức học nó rất là riêng biệt. Catherine cười lớn. Bình tĩnh đi bồ, tôi giỡn thôi. Tôi bị nghe nói như thế hoài à. Không ngạc nhiên tí nào. Trish nghĩ, cơ quan khoa học ý thức ở California đã miêu tả môn này với một thứ ngôn ngữ bí hiểm và khó hiểu, định nghĩa nó như vậy. trực tiếp và ngay lập tức dẫn ta vào các hiểu biết thâm sâu, những hiểu biết hiện hữu sẵn trong các cảm nhận của chúng ta và là sức mạnh của lẽ phải. Theo Trish biết, từ Gnostic xuất phát từ chữ Gnos của Hy Lạp, được tạm dịch như là hiểu biết nội tại hay nhận biết một trực giác. Catherine nói, công việc hệ thống dữ liệu của cô khiến tôi quan tâm và làm thế nào nó có thể liên hệ đến công trình tôi đang thực hiện. Cô có thể cho tôi một cơ hội gặp cô được không? Tôi muốn lấy bộ óc của cô. Catherine Solomon muốn săn đầu của mình. Nghe giống như Maria Sharapova được gọi để hỏi cách đánh tennis. Ngày hôm sau, một chiếc Volvo trắng lái vào đậu trước nhà Trish. Một thiếu nữ hấp dẫn, yểu điệu mặc một quần jean xanh bước ra. Ngay lập tức Trish cảm thấy mình thua kém. Tuyệt quá! Cô lẩm bẩm. Mình dây, con nhà giàu, học giỏi, và ta có cần phải tin Thượng Đế là công bằng không? Nhưng thái độ khiêm tốn của Catherine làm Trish cảm thấy thoải mái ngay. Cả hai ngồi ở cái hiên sau khổng lồ nhìn ra một khung cảnh tuyệt vời. Catherine nói, nhà cô đẹp quá. Cảm ơn chị, em gặp may hồi em còn học đại học và hốt bạc nhờ vài bản quyền phần mềm em viết. Viết mấy thứ hệ thống dữ liệu? Một phần mềm cho hệ thống dữ liệu. Sau vụ 911, chính quyền đang muốn tham gia và kiểm soát một số dữ liệu khổng lồ, email, cell phone, fax, tin nhắn, các trang web trên Internet, dí mũi vào đó để đánh hơi ra những thông tin có liên hệ tới bọn khủng bố. Vì vậy, em viết một phần mềm để nó có thể lôi ra từ đống dữ liệu bày hầy nói trên những thông tin cần thiết, như là một nguồn thứ hai bổ sung thêm cho tư liệu tình báo. Cô cười và nói tiếp. Căn bản mà nói, phần mềm của em khiến họ có thể theo dõi được độ nóng của nước Mỹ. Vậy là sao? Trish cười lớn. Ừ, em biết, nghe có vẻ điên khùng, nhưng ý em muốn nói đó là lượng thông tin nhạy cảm cho nước nhà. Cứ coi nó như một phong vũ biểu của ý thức. Nếu chị không phiền thì nghe em nói nè. Rồi Trish giải thích làm thế nào để sử dụng dữ liệu của lượng thông tin liên lạc trong nước. Nó có thể định lượng được tâm trạng của quốc gia dựa trên mật độ xảy ra của các từ khóa vững chắc và một bộ chỉ mục của sự nhạy cảm trong các dữ liệu. Thời hạnh phúc sẽ có những lối nói vui tươi và thời căng thẳng sẽ có những lối nói cầu có, vân vân và vân vân. Ví dụ trong sự kiện này, một vụ tấn công của bọn khủng bố, chính quyền sẽ dùng các dữ liệu này để đo sự thay đổi tâm lý của người Mỹ và sẽ cố vấn tốt hơn cho Tổng thống về sự ảnh hưởng nhạy cảm của sự kiện. Catherine gật gù đầu. Tuyệt quá nhỉ? Vậy có nghĩa cô đang theo dõi một khối lượng lớn của những riêng tư như là một đơn vật thể. Chính xác! Đó là hệ thống dữ liệu, một cái riêng biệt được định nghĩa bởi cái tổng thể. Cơ thể con người là một ví dụ, là tổng hợp của hàng triệu các tế bào. Mỗi tế bào có những thuộc tính và mục đích khác nhau, nhưng nó hoạt động như một vật thể riêng biệt. Catherine gật đầu với tất cả nhiệt tình. Như một đàn chim hay một đàn cá đang cùng di chuyển, ta gọi cái đó là sự hội tụ hay sự vướng mắc. Trish có cảm tưởng người khách nổi tiếng của cô đã bắt đầu thấy sự tiềm tàng của công việc thảo chương dữ liệu hệ thống trong lĩnh vực ý thức học. Trish giải thích tiếp. Phần mềm của em được thiết kế để giúp các cơ quan chính phủ làm tốt hơn trong việc đánh giá và phản ứng thích đáng với sự khủng hoảng sâu rộng, những trật dịch lớn, những thảm cảnh của quốc gia, khủng bố và những thứ khác. Cô ngừng một chút rồi nói tiếp. Dĩ nhiên cái tiềm tàng đó có thể sử dụng theo những hướng khác, có thể nắm bắt được những định kiến trong nước và dự đoán kết quả bầu cử, hoặc theo dõi sự lên xuống của thị trường chứng khoán. Nghe thật tuyệt vời. Chris chỉ căn nhà lớn của cô. Thì chính quyền này cũng nghĩ như chị. Cặp mắt xám của Catherine nhìn thẳng vào cô. Chris nè, tôi có thể hỏi cô là việc làm của cô đã đưa đến một vấn nạn về đạo đức. Ý chị vậy là sao? Ý tôi là cô đã tạo một phần mềm có thể dễ dàng bị lạm dụng. Ai chiếm hữu nó có thể xử lý những thông tin đầy quyền lực mà không phải ai cũng có. Cô không có tí ngại ngùng khi tạo ra nó sao? Tris không nào núng. Tuyệt đối không. Phần mềm của em cũng không khác gì các phần mềm khác, như là phần mềm tập lái máy bay. Có người dùng nó để thực tập lái máy bay bay cứu trợ cho các quốc gia đang phát triển. Có người khác dùng nó để thực tập lái máy bay phản lực đâm vào một tòa nhà chọc trời. Hiểu biết một công cụ cũng như mọi công cụ khác, tác động của nó nằm trong tay người sử dụng. Catherine ngồi thẳng lại, trông có vẻ hài lòng. Vậy thì để tôi hỏi cô một câu có tính lý thuyết. Tris tự nhiên cảm thấy cuộc nói chuyện của hai người đã chuyển thành cuộc phỏng vấn tuyển nhân viên. Catherine bước xuống thềm và bốc lấy một nắm cát nhỏ đưa lên cho Tris coi. Nó khiến tôi nghĩ rằng, theo bản chất việc làm hệ thống dữ liệu của cô sẽ tính trọng lượng của toàn bộ bãi cát này bằng cách cân từng hạt cát một. Vâng, căn bản thì nó đúng như vậy. Như cô biết, hạt cát nhỏ này có khối lượng, một khối lượng rất nhỏ, tuy nhiên nó vẫn là khối lượng. Tris gật đầu, Catherine nói tiếp. Và bởi vì hạt cát này có trọng lượng, suy ra nó có lực hấp dẫn. Nói thêm, nó quá nhỏ để cảm thấy, nhưng nó hiện hữu. Đúng! Bây giờ, nếu ta gom hàng tỷ tỷ hạt cát này lại với nhau để tạo thành một vật thể đại khái như mặt trăng chẳng hạn, thì tổng lực hấp dẫn của chúng đủ mạnh để di chuyển toàn bộ các đại dương và kéo thủy triều lên xuống trên khắp trái đất. Tris không biết câu chuyện sẽ đi về đâu, nhưng cô thích những điều cô đang nghe. Catherine bỏ nắm cát ra nói, bây giờ ta đặt giả thuyết. Nếu tôi nói với cô rằng một luồng suy nghĩ dù nhỏ lé ra trong đầu cô thực sự có trọng lượng, nếu tôi nói với cô suy nghĩ thực sự là một vật thể có thể đo lường, nó có một khối lượng xác định, một khối lượng rất nhỏ, tuy nhiên nó vẫn là khối lượng, ta sẽ suy ra cái gì? Đơn thuần nói về lý thuyết, được thôi. Nếu một suy nghĩ có khối lượng, thì ta suy ra nó có lực hấp dẫn và có thể hút mọi thứ về với nhau. Catherine mỉm cười. Cô khá lắm, giờ mình đi xa tí nữa. Cái gì sẽ xảy ra nếu nhiều người tập trung cùng một suy nghĩ? Khi các suy nghĩ hợp lại một thì nó tăng khối lượng, và do đó lực hấp dẫn cũng tăng theo. Thì sao? Catherine nheo mắt. Có nghĩa là nếu một lượng người vừa đủ cùng một lúc bắt đầu một luồng suy nghĩ giống nhau, thì hợp lực hấp dẫn của nó có thể cảm nhận được, và nó tạo ra lực, và sự tác động của nó có thể đo được trong thế giới hiện hữu của ta. Đến đây đã hết chương 18. Xin mời các bạn nghe chương 19 ở phần sau các bạn nhé. Mến chào các bạn.